Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, nội lực cao thủ Triệu Nhiên Nhược. Tam ca ngươi ở thư viện cũng quá an phận đi. Không phải ta nói, liền lấy chúng ta xuất thân, liền nên trở thành thư viện, tiêu điểm, toàn bộ thư viện đều nên vây quanh chúng ta truyền. Lục gia tiểu tử kia không phải rất ngông cuồng a? Nhưng vừa nghe đến tên của ta chẳng phải dọa nước tiểu. Ở ta trước mặt ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một thanh. Đáng tiếc a, chúng ta chỗ phòng học đồng môn số lượng quá ít. Nếu là có thể cùng những cái kia tết linh ra hỏa đi học chung liền tốt. Tam ca, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cách xe ngựa, Trần Hùng tiểu mập mạp lớn tiếng ồn ào. Mặt béo bên trên tràn đầy khó chịu cùng phiền muộn. Rất hiển nhiên, đối với Trần Anh cái này tam ca thường thường không có gì lạ phản ứng. Còn có ở thư viện thường thường không có gì lạ biểu. Hiện rất là bất mãn. Nghe đâu, bốc lên màn cửa, Trần Anh khuôn mặt tươi cười từ cửa sổ xe lộ ra. Buồn, cười nói, ta biết ngươi ở thư viện phong quang vô hạn. Chính là nhất đẳng, nhân vật phong vân. Hùng hài tử còn rất sĩ diện, tuổi còn nhỏ lòng hư vinh cứ như vậy bành trướng, về sau nhìn ngươi làm sao chịu đau khổ. Đúng thế, nghe ta nương nói, cữu cữu ta gần nhất cũng sẽ tới. Trần Hùng tiểu mập mạp trên mặt tất cả đều là ngang ngược. Đắc ý nói, nghe nói, cữu cữu ta thế nhưng là khó lường cao thủ. Thật sao? Trần Anh trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức kịp phản ứng. Đây chính là Triệu Di nương an bài tiểu mập mạp xuất phủ cầu học mục đích chủ yếu. Kia là đương nhiên, tiểu mập mạp khắp khuôn mặt đầy đều là ngạo khí. Đôi mắt nhỏ liếc Trần Anh một chút, ngạo nghễ nói, tam ca, muốn hay không chờ ta cữu cữu đến, để hắn chỉ điểm một chút người võ nghệ. Nếu là có thể, vậy thật là không sai. Trần Anh mặt mũi tràn đầy cười khẽ. Mày may đều không có bị khinh bỉ, phiền muộn, thầm nghĩ lại là, thừa cơ đem hổ khiếu kinh tu luyện tới tiểu, thành, oan ức liền để tiểu mập mạp cữu cữu cõng, trở lại trấn Bắc công tước phủ. Trần Anh xe ngựa ở nhị môn bên ngoài, dừng lại, đã sớm chờ đã lâu Lý Mụ tiến lên đón. So với bên cạnh, một cái lão mụ tử mang theo 4 tên nha hoàn nghênh tiếp tiểu mập mạp. Mặt bài có thể nói keo kiệt vô cùng. Tứ đệ, chủ viện gặp lại. Trần Anh thần sắc như thường, hoàn toàn như trước đây chất phác. Hướng tiểu mập mạp phất phất tay, liền cùng Lý Mụ cùng nhau trở về ở tiểu viện. Đến địa đầu, Lý Mụ một bên giúp Trần Anh thay y phục tắm rửa, một bên nhỏ giọng nhắc nhở, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia đừng quá mức thân cận. Không có việc gì, lão tứ chướng mắt ta cái này tam ca. Trần Anh xem thường nói, có Triệu Di nương ở, chủ mẫu ánh mắt liền sẽ không đặt ở trên người ta. Nói đến chỗ này, dừng một chút cười nói, vừa rồi lão tứ còn lộ ra một tin tức, hắn cữu cữu không lâu liền muốn tới, đến lúc đó càng làm cho người ta chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, chủ viện hoa sảnh cũng có một phen liên quan tới Trần Hùng tiểu mập mạp đối thoại. Phu nhân, tứ thiếu gia ở thư viện ngang ngược, náo ra không ít nhiễu loạn, nghe nói đế đô đến vị đại nho kia tương đương bất mãn. Hồi báo, chính là trước đó quản sự nàng dâu, đồng thời cũng phụ trách bên ngoài bộ phận tin tức thu thập, hiển nhiên rất được công tước phu nhân tín nhiệm. Lão tứ tính tình ngang bướng, về sau sẽ có hắn quả ngon để ăn. Công tước phu nhân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, còn có cái gì tin tức? Quản sự nàng dâu có chút chần chờ, vẫn là kiên trì nhỏ giọng nói, ngay tại hồi phủ trên đường, tứ thiếu gia lộ ra một tin tức, cũng không biết là thật là giả. Tin tức gì? Chỗ Triệu Di nương Triệu gia gần nhất lại phái đích mạch cao thủ tới, cũng không biết đến tột cùng là có ý gì. Hừ, công tước phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào lệ mang, giọng nói trở nên lạnh lùng không vui nói. Triệu gia là muốn truyền thụ lão tư cái gì đâu? Chẳng lẽ không biết công phu tự có bồi dưỡng tử đệ trình tự cùng thủ đoạn? Phu nhân, ngài là nói. Quản sự nàng dâu đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt tất cả đều là khó mà che giấu kinh ngạc, nhỏ giọng hoảng sợ nói: phương pháp tu luyện chân khí? Hừ, công tước phu nhân lần nữa hừ lạnh, sắc mặt càng phát ra khó coi. Quản sự nàng dâu không dám tiếng hừ, nhưng trong lòng thì âm thầm bồn chồn, dạng này sự tình không phải nàng một cái quản sự hạ nhân có thể tham gia nổi. Công tước phu nhân trong phủ một nhà độc đại không giả, nhưng Triệu Di nương gối đầu gió uy lực cũng không phải đóng, không cẩn thận liền có thể trở thành pháo hôi. Về sau chủ viện bữa tối, gió êm sóng lặng cũng không có phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Mặc kệ là trong lòng ẩn tàng hỏa khí công tước phu nhân, vẫn là tâm hoài quỷ thai Triệu Di nương, tất cả đều một bộ bình thường thần thái nói cười. Yến Yến, mỗi một cái đều là diễn kỹ phái. Trần Anh núp ở nơi hẻo lánh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mày may đều không có tham gia ý tứ. Trong lòng nhịn không được âm thầm cảm thán, đây mới là hào môn nội trạch trạng thái bình thường, giống như là hồng lâu thế giới lão thái thái loại kia làm mưa làm gió tư thái mới gọi không bình thường a. Hắn cũng không có tâm tư để ý tới cái khác, vẫn như cũ bình bình đạm đạm trải qua mình tiểu trong suốt sinh hoạt. Thư viện cùng phủ công tước hai đầu chạy cũng không có phàn nàn qua mệt mỏi. Ở thư viện vẫn như cũ bày ra một bộ ghét học, hoặc là nói đối với tứ thư ngũ kinh không hứng thú tư thái. Thành tích qua loa không được tốt lắm, cũng không thể coi là quá kém. Về công tước phủ, hắn cũng không có biểu hiện ra gọi người kinh ngạc bản sự, làm từng bước chậm rãi trưởng thành. Hết thảy đều ở công tước phu nhân dưới mí mắt cùng trong khống chế. Cảm thấy hứng thú nhất vẫn là luyện võ, một môn hộ viện chuyên tu hổ khiếu kình rất nhanh nhập môn, đồng thời tốc độ tiến bộ còn tương đương không chậm. Đây cũng là hắn duy nhất điểm sáng. Dạng này bình thản như nước thời gian tiếp tục một tháng tới, ngày này rốt cục bị đánh vỡ. Này ngày, bên người Trần Hùng tiểu mập mạp đột nhiên nhiều một người. Trung niên nam tử, diện mục tuấn lãng, quan sát tỉ mỉ cùng Triệu Di nương có 2-3 phần tương tự, khí tức trên thân tương đương cường hãn, huyệt thái dương cao, cao nâng lên hai mắt tinh mang lấp lóe. Cao thủ, đây là Trần Anh phản ứng đầu tiên, trong lòng vô ý thức dâng lên điểm nguy hiểm dự cảm, khó lường a. Có thể gọi tâm hắn sinh nguy hiểm dự cảm, thực lực tối thiểu đều có hóa kính đỉnh phong, thậm chí khả năng đã là cường giả đan kính. Chỉ là rất rõ ràng, trước mắt tuấn lãng trung niên đi không phải nội gia quyền đường lối, không phải Trần Anh làm sao có thể từ nó trên thân không cảm ứng được khí tức quen thuộc, nội khí con đường tu luyện. Nháy mắt kịp phản ứng, hiển nhiên trước mắt tuấn lãng trung niên đi hẳn là nội khí tu luyện đường lối, cũng không biết đến tột cùng đến trình độ nào. Tam ca, đây là ta tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược. Tiểu mập mạp một mặt thoải mái cười nói, ta tiểu cữu cữu thế nhưng là dự định dạy ta lợi hại võ công, về sau ta muốn trở thành phụ thân một dạng cường giả, thật là chí khí. Trần Anh cười ha ha một tiếng, nhìn về phía tuấn lãng trung niên Triệu Nhiên Nhược, hô, Triệu thúc tốt. Triệu Nhiên Nhược nhẹ gật đầu, cũng không có ý lên tiếng. Hiển nhiên, hắn đối với Trấn Bắc công phủ tình huống không xa lạ gì. Tự nhiên đối với Trần Anh như thế cái tiểu trong suốt gia hỏa không có gì hứng thú. Tam ca, ta cho người biết, ta tiểu cữu cữu thế nhưng là đại cao thủ. Tiểu mập mạp dương dương đắc ý nói, nếu là có cái gì chỗ không rõ, tam ca cứ việc có thể hướng ta tiểu cữu cữu thỉnh giáo. Nói, ngẩng đầu nhìn về phía tuấn lãng trung niên, cười hì hì nói, tiểu cữu, cữu, ta cùng tam ca quan hệ không tệ, ngươi liền chỉ điểm hắn một cái đi. Tốt, tuấn lãng trung niên gật đầu nói tốt, chỉ là sau một khắc dùng dò xét ánh mắt nhìn về phía Trần Anh, trong đó ý vị khá là phức tạp. Trần Anh mới sẽ không để ý. Hắn làm sao có thể tính toán tiểu mập mạp. Cái này Hùng hài tử. Đầy đủ biểu hiện ra một bộ đối luyện võ có hứng thú dáng vẻ. Đợi cơ hội, trực tiếp diễn luyện vừa mới nhập môn hổ khiếu kinh. Rất thành khẩn mời. Triệu Nhiên Nhược chỉ điểm. Đây là hổ khiếu kinh. Triệu Nhiên Nhược nhãn lực không tệ. Rất nhanh liền nhìn ra Trần Anh diễn. Luyện võ công môn đạo. Có chút giật mình mở miệng. Cũng không phải giật mình Trần Anh tuổi còn nhỏ liền học được hổ khiếu. Kình nhập môn. Chỉ có thể coi là bình thường luyện võ thiên phú thôi. Hắn chân chính giật mình là. Hổ khiếu kinh thế nhưng là Trấn Bắc công tước phủ hộ vệ chuyên tu võ công. Không nghĩ tới Trần Anh như thế một. Cái xếp hạng thứ ba con thứ. Vậy mà luyện là cái đồ chơi này. Nháy mắt. Hắn liền đối với tiểu muội mời hắn tự thân xuất mã. Truyền thụ. Trần Hùng cái này cháu trai ra truyền phương pháp tu luyện chân khí. Có. Càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn tu vi võ đạo xác thực không yếu. Một chút nhìn ra Trần Anh quyền. Cước bên trong lỗ thủng. Từng cái vạch ra cũng không nhiều lời. Mặc cho. Trần Anh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đắm chìm ở trong tu luyện. Tin tưởng dùng không được nửa tháng. Hắn hổ khiếu kình liền có thể đạt. Tới tiểu thành chi cảnh. Triệu Nhiên Nhược xuất hiện. Rất nhanh liền truyền vào trong tai công tước. Phu nhân. Hừ. Triệu Di Nương thật to gan. Đây là không nhìn chúng Trấn Bắc công. Phủ võ công truyền thừa a. Chỉ là tức giận thì tức giận. Còn chưa tới triệt để mức trở mặt. Đương nhiên. Trong âm thầm chèn ép là tuyệt đối miễn không được. Triệu Nhiên Nhược tự nhiên sẽ không ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Thậm chí ngay cả mượn cớ đều không nghĩ cho công tước phu nhân lưu lại. Trừ, ở thư viện chỉ điểm Trần Hùng cái này cháu trai võ công bên ngoài. Cho tới, bây giờ đều không có bước vào Bắc Địa thành nửa bước. Nhưng chính là như thế. Ở hồi phủ trên đường, Trần Anh cũng nghe không? Ít bát quái. Bắc Địa thành một chút võ đạo cao thủ, gần nhất thế nhưng là không, thiếu chủ động tìm Triệu Nhiên Nhược luận bàn so tài, liền ngay cả Trần, Hùng tiểu mập mạp đều tận mắt nhìn thấy mấy lần, ở tiểu mập mạp trong miệng, tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược là cao thủ cao cao thủ, lấy Triệu gia võ công gia truyền bôn lôi đao đem tất, cả tới cửa luận bàn võ giả toàn bộ đánh bại, nói đến vui vẻ chỗ. Tiểu mập mạp khoa tay múa chân vui vẻ nói tam ca không biết. Ta tiểu cữu cữu nói. Chỉ cần ta nghiêm túc tu luyện hắn truyền. Thụ cho bôn lôi tâm pháp. Về sau cũng có thể trở thành hắn cao thủ như. Vậy. Bôn lôi tâm pháp. Chậc chậc. Nghe xong danh tự. Liền biết chính là nội khí phương pháp tu luyện bên. Trong hàng cao đẳng. Triệu gia cũng là Bắc Địa hào hùng. Bao quát gia chủ ở bên trong mấy vị. Triệu gia đích mạch. Tất cả đều trong Bắc Địa quân đảm nhiệm đại tướng. Chức vị, chính là thực sự địa phương hào cường. Bản thân nội tình cũng là không kém. Làm Triệu gia đích mạch xuất thân Triệu Nhiên Nhược tu luyện bôn lôi. Tâm pháp, làm sao có thể kém đến rồi. Đáng tiếc a, Trần Anh khá là tiếc nuối. Hắn cho mình thiết định thiết lập nhân vật. Chính, là thường thường không có gì lạ tiểu trong suốt. Không phải thường xuyên. Cùng tiểu mập mạp quấy nhiễu cùng một chỗ. Đoán chừng có thể coi trọng. Mấy trận Triệu Nhiên Nhược cùng Bắc Địa thành võ giả giao đấu. Dài đến hiện tại. Hắn còn không có được chứng kiến nội khí cao thủ xuất. Thủ bộ dáng đâu. Nếu là có cơ hội. Rất muốn kiến thức một chút. So với nội. Gia quyền tu luyện con đường. Đến tột cùng có khác biệt gì chỗ. Một tên đáng thương. Mặc dù đã cảm ứng được không khí bên trong kỳ lạ. Vật chất, lại cũng không biết được thời đại chân khí đã chân chính tiến. Đến, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ, được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả. Sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.